Hệ thống liên minh, chương 236, Học viện chi chiến miền Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có fan thì ai mà không vui, nhưng fan cuồng thì khác nha, là người từng trải, nói đúng hơn là từng bị rượt đuổi điên cuồng, nên Long biết cái đám fan cuồng có sức mạnh như thế nào, nó kinh khủng vãi ra. Em cũng có muốn đâu. Long thở dài mếu máo nói. Thấy Long mếu máo, ba người cười rộ lên. Trước đây toàn thấy Long đi hại người ta, bây giờ thì tốt rồi. Đường đường nhất thiên Long Hoàng mà phải đi trốn những người thường, hai nói ra vẫn thấy nhục mặt. Được rồi, sẵn đây thầy cũng có chuyện muốn nói với em, Long. Vui vẻ trôi qua, Bùi Thiên nghiêm túc nhìn Long nói. Chuyện gì? Long thấy Bùi Thiên nghiêm túc cũng không tiếp tục lộ vẻ buồn phiền nữa, hắn hỏi. Chắc em biết về học viên chi chiến miền Bắc chứ? Bùi Thiên nói, mặc dù biết rõ Long biết kế hoạch của mình. Nói chứ IQ của tên này còn hơn CMN thiên tài rồi. Không thì hắn cũng không có cái danh hiệu yêu nghiệt tái thế đây. Thầy muốn em tham gia, phải không? Long ngồi xuống uống lấy tách trà xong từ từ nói. Đúng vậy, em từ chối được không? Long hỏi, em không thể từ chối. Bùi Thiên gian xảo nhìn Long, cười nham hiểm nói. Được rồi, em tham gia. Thầy giải thích đi, Long lắc lắc lên tiếng nói. Không đồng ý, hắn bảo đảm con đường cô lấy Lan sẽ càng thêm chắc chờ. Bùi Thiên lấy ra một quả cầu công nghệ chứa tinh thần lực. Trên quả cầu bỗng chốc hóa thành một hình chiếu thể hiện thông tin. Học viện chi chiến miền Bắc là nơi giao lưu giữa các học viện miền Bắc được chính miền Bắc hội tổ chức mỗi 3 năm một lần. Và thời gian diễn ra là khoảng 4 tuần nữa, một học viện có 7 thành viên chính là 4 thành viên dự bị nhằm thay thế khi đội chính không ổn. Về phần thưởng mỗi năm mỗi khác nên thầy không biết. Như Bùi Thiên nói, Học viện Chi chiến miền Bắc là nơi quy tụ tất cả các học viện ở miền Bắc 3 năm tổ chức một lần và được tổ chức bởi miền Bắc hội. Ngoài Học viện Chi chiến miền Bắc còn có Học viện Chi chiến miền Nam và Học viện Chi chiến miền Trung cũng tổ chức tương tự và được dẫn hành bởi các hội của miền. Miền Nam hội, miền Trung hội, mỗi học viện chi chiến, các học viện sẽ giao đấu với nhau để tìm kiếm 3 giải quán quân, Á quân và Quý quân, đại diện cho miền đó nhằm tham gia chi chiến Đại Việt. Về chi chiến Đại Việt thì nghe tên thôi cũng biết chi chiến Đại Việt được Công hội Đại Việt tổ chức 4 năm một lần. Các quán quân, Á quân và Quý quân của các miền sẽ tham gia nhằm chọn ra 2 học viện mạnh nhất để tham gia đại chiến học viện do các đế quốc tổ chức. Lưu ý là các ứng viên chỉ dưới 23 tuổi mới được tham gia. 3 tuần nữa sao, thầy định với những ai? Long cũng đã từng tìm hiểu nên hắn biết về học viện chi chiến quy luật ra sao. Về ứng cử viên thì thầy đã chọn ra rồi. Đây là danh sách cùng thông tin. Bùi Thiên phất tay, một bản thông tin hiện lên ở giữa bàn. Cả ba nhìn vào bản thông tin được hiện lên danh sách 11 thành viên được ứng cử tham gia. 1. Tên, Nguyễn Tuấn Long. Giới tính, nam, tuổi, 15 tuổi. Thực lực dẫn nguyên cảnh cấp 23. Hệ kiếm sư thuộc tính phong, chủ tu kiếm. Thông tin, năm nhất học viện Hà Bắc thiếu tướng của hư không hình cảnh, đội trưởng tốt đại thiếu gia Nguyễn gia, giả kim sư. 2. Tên, Vương Hân, giới tính, nữ, tuổi, 17 tuổi, thực lực luyện tinh cảnh cấp 19, hệ cận chiến và pháp sư thuộc tính lôi, chủ tu thương. Thông tin, năm 2 học viện Hà Bắc đại tiểu thư Vương gia. Gia tộc thuộc hội nghị Đại Việt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tài học viện. 3. Tên, Lam Tiểu Huyền, giới tính, nữ, tuổi, 17 tuổi, thực lực luyện tinh cảnh cấp 18, hệ kiếm sư thuộc tính hỏa, mị, chủ tu kiếm. Thông tin, năm 2 học viện Hà Bắc đại tiểu thư của Lam gia. Một trong 4 đại tộc miền Bắc gồm có Lam gia, Đinh gia, Vũ gia, Lê gia. Có sư phụ phái không cầm thực lực độ khí cảnh. 4. Tên, Bùi Lan Lan. Giới tính, nữ, tuổi, 15 tuổi. Thực lực luyện tinh cảnh cấp 16. Do nhờ Long nên đột phá thêm một cấp. Hệ pháp sư thuộc tính băng, chủ tu quyền trường. Thông tin, năm nhất học viện Hà Bắc cháu gái của Bùi Thiên, một cường giả nằm trong. Thiên Linh Bảng, tiểu thư của Bùi gia tộc trong Hoàng Triều. Nam, tên, Mộ Dung, giới tính, nam, tuổi, 18 tuổi, thực lực luyện tinh cảnh cấp 18, hệ sát thủ thuộc tính ám ảnh, chủ tu song giao. Thông tin, năm 3 học viện Hà Bắc, nhân vật phụ một lần xài, éo kề. 6, tên, Hạo Vũ Thiên, giới tính, nam, tuổi, 20, thực lực dẫn nguyên cảnh cấp 20, thông tin, chấm, có nguy cơ versus Long. 7, tên, Vương Quốc Quyền. Giới tính, nam, tuổi, 18, thực lực luyện tinh cảnh cấp 18, hệ pháp sư thuộc tính hỏa, chủ tu chú ngữ. Thông tin, năm 2 học viện Hà Bắc cùng gia tộc Vương gia. 8, tên, Tiến Đạt, giới tính, nam, tuổi, 20, thực lực luyện tinh cảnh cấp 18, thông tin, năm 3 học viện Hà Bắc, vô danh tiểu tốt, 9, tên, linh cơ, giới tính, nữ, tuổi, 17 tuổi, thực lực luyện tinh cảnh cấp 18, hệ xạ thủ thuộc tính phong và mộc chủ tu cung. Thông tin, con gái bạn hiệu trưởng, 10, tên, Mạc Nộ Kinh, giới tính, nam, tuổi, 19 tuổi, thực lực luyện tinh cảnh cấp 18, hệ tên cơ thuộc tính thổ chủ tu luyện thề. Thông tin, năm 2 học viện Hà Bắc, xài một lần rồi bỏ nên quan tâm làm gì? 11, tên, Trấn Thành, giới tính, nam, tuổi, 18, thực lực luyện tinh cảnh cấp 17, hệ xạ thủ thuộc tính ám, chủ tu cung. Thông tin, năm 2 học viện Hà Bắc, quy định chỉ có học sinh năm nhất, năm 2 và năm 3 mới có thể tham gia, nếu thắng có thể tham gia tiếp mặc dù đã lên năm 3 hoặc năm 4. Nhìn danh sách lòng cũng thấy khá ổn, chỉ có điều phần thông tin của bản thân hình như hơi ngại cho lắm. Yên tâm, lúc vào ta sẽ giấu đi thân và thực lực của cậu chỉ có luyện tinh cảnh cấp 19 thôi. Như biết điều Long muốn nói, Bùi Thiên lên tiếng trước. Mà cho em hỏi cách thông tin này cũng được sao? Long chỉ trí phần tài liệu của Linh Cơ, con của bản thân hiệu trưởng, cái lìn gì thế? Có thông tin kiểu này à, ha ha kệ đi ta cũng không biết viết sao nên để đại, miễn sao cho vào là được. Bùi Thiên ngại ngùng, cười ha ha, về thân phận của Linh Cơ thì rất đặc biệt còn cái thông tin này. Mà thôi bỏ đi, kệ vậy, dẫu sao năm nay có tên nhóc này thì sợ thua cái đéo. Long, em nhớ thắng nhá. Bùi Thiên âm hiểm nhìn Long, rồi liếc liếc chỉ Lan Lan. Lan không thấy Bùi Thiên chỉ mình, Long tối sầm mặt khi Bùi Thiên cười gian xảo nhìn mình. CMN, còn bán cháu gái mình có nên rút không ta? Ông này trông gian quá, hài, số khổ mà. Long thở dài gật đầu, làm Bùi Thiên càng thiên vui vẻ. Hài, biết sao được. Muốn theo đuổi cháu người ta thì trước hết là xem gia gia tương lai có đồng ý không. Mà qua màng bán cháu của Bùi Thiên, Long khẳng định cái giải này nếu không cầm, CMN khỏi đi cua gái. Được rồi, cả ba ra ngoài đi, ta còn có việc. Bùi Thiên nhìn cả ba như muốn đổi khách một dạng, không làm phiền nữa, Long và hai người Lạc Viết gật đầu chào Bùi Thiên và ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Bùi Thiên thì gấp rút lấy điện thoại liên lạc ai đó. Trên hành lang, Long như nhớ điều gì cười nhìn Lan. Lan nè, cậu quên chuyện gì rồi phải không? Chuyện gì, tới quên, nghe Long nói, Lan nghĩ nhưng không nhớ là mình quên chuyện gì. Long tối sầm mặt, FML, cô nàng này dám quên. Thở dài, Long đưa ra gợi ý trong cuộc thi tranh ngôi vị. Lan thì cố nhớ lại, còn Lạc Tuyết thì chạy qua Long lắc tò mò hỏi. Anh Long dê, chuyện gì thế? Xuỵt, Long ra tiếng rồi chỉ Lan, Lạc Viết thức thờ im lặng nhìn Lan. Còn Lan thì cố nhớ lại cách trương.